Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804. Chương 804: Nhờ người mua giường nằm phiếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Người vậy con dâu nuôi từ nhỏ qua năm nay 16 liền chứ. Có thể cắn động đậu, có thể mở làm thịt. Tiếu Quân sững sờ, mở làm thịt là ý gì? Ngươi đầu này, chính là có thể hạ miệng. Cái này hiểu chưa? Ngươi hàng này gần đây kéo lớn lưới thời điểm làm sao không có bị kéo vào đi? Ngươi mới thật sự là lưu manh. Ta cũng không tư cách. Ta đâu cũng chỉ ngoài miệng lưu manh. Thật ra thì ta rất thuần khiết giọt. Ta tin ngươi ta mới là chuyện lạ mà. Ta sao nghe nói ngươi và ngươi tức phụ đã sớm ngủ. Còn có ta được thanh minh. Ta đối tượng cũng không phải là con dâu nuôi từ nhỏ. Kéo xuống đi. Người ta 11-12 thời điểm ngươi liền nhìn chằm chằm. Còn nói không phải con dâu nuôi từ nhỏ. Tiếu Quân nổi giận. Người ta con dâu nuôi từ nhỏ là nuôi ở nhà cùng ăn cùng ở. Chúng ta đây không tính là. Người yêu có tính hay không? Nói có chuyện gì? Hai người ở đội bộ trước mặt đối với ánh mắt ngồi xổm chân tường. Ta muốn mua chiếc xe khách chạy Bột Hải. Ngươi nói có được hay không? Đường dây ta cũng chọn xong. Liền từ chúng ta Hoa Hậu chạy đến rộng nóc ca nhà chùa Mương. Chuẩn bị đặc biệt kéo những thứ này. Làm mua bán khách hàng. Trên đường không giản khách đặc biệt kéo làm mua bán. Trước đó vài ngày rộng nóc ca mà nói bọn họ chùa Mương vậy nhất đại bây giờ có mấy chục làm mua bán. Qua lại nhập hàng rất không tiện. Ta muốn cùng rộng nóc ca kết hội nuôi chiếc xe. Đừng kết hội, phải nuôi người liền mình nuôi. Có thể ở tấm rộng nóc nhà bày một trạm. Đến lúc đó ở bên kia thuê người tài xế xe liền ngừng ở nhà hắn. Mỗi tháng cho hắn nhất định tiền đậu xe cái gì là được. Hai người kết hội làm mua bán kết cục sau. Cùng cũng sẽ không tốt. Tiếu Quân muốn làm liền mình làm. Quốc gia bây giờ cho phép tư nhân tiến hành chở hàng và khách vận kinh doanh. Hơn nữa ngân hàng còn chạy lên cho ngươi tiền vay. Chỉ sợ ngươi không vay. Tuyến đường cũng tốt tranh thủ. Cho nên nói bây giờ chính là nuôi xe tốt thời điểm. Như thế nói ngươi cảm thấy cái này mua bán được thôi. Thái Hành, ngươi liền đi, phải nuôi liền mua xe mới. Đến Đông Đan xe đỏ nhà máy mua máy mới Hoàng Hải. Đừng làm một ít xe cùi hôm nay xấu xa ngày mai xấu. Mua xe mới, một chiếc 10 vạn nha. Có ngân hàng ngươi sợ gì? Nếu là khách nhiều ngươi liền tiền vay tới nó hai đài. Tiếu Quân run run một cái. Một máy ta đều sợ còn hai đài. Có gì sợ? Chúng ta có thể trước tính sổ. Chùa Mương có mấy chục làm mua bán đây chẳng qua là cơ bản bàn. Nhưng nếu là quang trông cậy vào những người này ngươi liền chết đói. Dẫu sao bọn họ không thể mỗi ngày nhập hàng chứ. Có thể toàn bộ thành phố Bột Hải bây giờ làm mua bán sợ là có mấy ngàn người. Những người này chỉ cần có trong 1% ngồi xe ngươi. Ngươi một ngày đi một chuyến cũng không đủ dùng. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đi một chuyến nhiều cũng đừng nghĩ. Từ Bột Hải đến chúng ta Hoa Hậu tới một mình hồi mang kéo hàng muốn 50 không quá phận chứ. 30, CMN, mới 30, vậy cũng thích hợp. Một chiếc Hoàng Hải có thể kéo 70 người. Chúng ta coi như 50 người. Bao nhiêu tiền? Một chuyến hơn 1.500. Mỗi một người quy định 4 kiện hàng. Nhiều có thể lấy nhiều tiền. Như vậy còn có thể nhiều 100-200. Như vậy một chuyến 1.700 liền xong hết rồi. Như vậy ngươi bây giờ cũng coi là nuôi qua xe. Chi phí và xe tổn biết tính chứ. Tiếu Quân gật đầu. Bột Hải đến chúng ta Hoa Hậu hơn 200 cây số. Chuyến này liền đốt dầu mang xe tổn có 600 liền xong hết rồi. Mỗi chuyến lại đi một ít không? Biết manh mối chi phí. Ví dụ như đả thông một ít khớp xương. Đối phó cảnh sát giao thông tiền phạt. Như vậy tiền trung bình một chuyến ngươi ít nhất chuẩn bị 100 nguyên. Như vậy bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu tiền? Hơn 1.000, một chuyến được lợi hơn 1.000 ngươi còn sợ không? Nửa năm thời gian ngươi là có thể hồi vốn. Còn có một cái ngươi không biết lợi nhuận, chính là con đường này. Tương lai ngươi không làm ngày hôm đó, con đường này cũng đáng rất nhiều tiền. Con đường này cũng đáng tiền. Ha ha, đến lúc đó có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Một cái tốt tuyến nhưng mà trị giá mấy trăm ngàn. Hoa hậu nơi này tuyến chính là tương lai đáng tiền tuyến. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần hoa hậu lớn tập hợp không ngã. Thiếu quân nghe vậy lập tức lòng tin nổ tung. Như vậy ta đi về nhà và ta phụ thân thương lượng một chút. Đừng thương lượng, ngươi vừa thương lượng khẳng định ngừng. Thiếu quân không rõ ràng. Ngươi nói nhiều ít lợi ích bố ngươi không thấy được. Nhưng là vậy hơn trăm ngàn tiền vay nhưng mà đích thực. Ngươi cảm thấy bố ngươi có thể đồng ý. Cái này không ngốc tử trên đầu con giận rõ ràng sao? Ngươi để cho một cái không gặp qua bộ mặt thành phố lão nông dân đi vay lớn như vậy một khoản khoản. Đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Nhưng cũng là, vậy ta và nhị thúc ta thương lượng một chút. Cái này có thể, vậy cứ làm như vậy. Tiếu quân, đứng lên liền chạy hãng cơ giới đi. Nhìn sắc trời một chút đã thưởng. Vạn Phong phỏng đoán hắn những bạn học kia đã trở về. Vậy đung đưa trở về nhà. Hắn những bạn học kia quả nhiên trở về. Đúng ở cửa Tiểu Hà Mương lên trơn trợt thử ôm. Hưng phấn giống như đứa nhỏ như nhau. Ta lấy vì ngươi thật chạy hoặc là đi lạc đâu. Còn không có vào nhà cửa có thanh âm liền trước thời hạn chạy ra nghênh tiếp hắn. Loan Phượng đẹp mắt hông đeo khăn choàng. Đang cầm bạch nhãn xem hắn. Gặp phải Tiếu quân nói mấy câu. Kêu các bạn học của ngươi ăn cơm. Lúc ăn cơm Hà Tiêu nói. Chúng ta chuẩn bị ngày mai trở về. Gấp cái gì? Chơi mấy ngày thôi. Cái này lập tức liền 15 tháng chạp. Không đi nữa trên đường liền càng không dễ đi. Nói được cũng có đạo lý. Bất quá lúc này lửa người trên xe liền đủ nhiều rồi. Cũng tốt. Cơm nước xong ta để cho Đông Đan bằng hữu xem có thể hay không mua được giường nằm phiếu. Các người đợi thêm một ngày. Ngày mai nói không chừng những cái kia tấm ảnh vậy đi ra. Cầm tấm ảnh trở về. Nghe nói phải đi về. Trương Toàn có chút buồn buồn không vui. Toàn Nhi, nếu không ngươi ở lại chỗ này được. Qua hết 5 tỷ đưa ngươi trở về. Nếu không qua hết 5 ngươi và Vạn Phong cùng nhau trở về. Nghe một chút, cái này đặc biệt còn ở ra tình cảm. Cái này gái ngốc là một chút không phát giác ra được cô gái này là trò sói sao? Phượng tỷ, ta cũng muốn đi trở về. Buổi trưa bữa cơm này lại vẫn nếm ra sinh ly tử biệt mùi vị. Cơm nước xong, Vạn Phong liền mang theo các bạn học đến Đông Đan xưởng bánh xe nơi làm việc. Dùng điện thoại của bọn họ đả thông Ngụy Xuân Quang. Một hồi hàn huyên sau đó, Vạn Phong nói ra mình yêu cầu 7 tấm từ Đông Đan thẳng tới Cáp Tân giường nằm phiếu. Cũng nói cho hắn nếu như mua thành công phiếu tiền sẽ để cho bọn họ nơi làm việc người nghỉ phép. Trở về thời điểm ăn Tết chép cho hắn. Lão đệ, người đối với chúng ta nhà máy mà nói giống như tái tạo phụ mẫu. Ta còn nghĩ năm nay ăn Tết cho ngươi đưa điểm lễ vật gì đâu. Cái này phiếu tiền coi là ca, coi như ca đánh ngươi cái nho nhỏ ân huệ. 7 tấm từ Đông Đan đến Cáp Tân giường nằm phiếu hơn 200 nguyên, phần nhân tình này vậy coi là có thể. Bên này hãng cơ giới liền xe ủi đất mang 3 đợt tử hơn nữa bây giờ xe gắn máy. Một năm dùng vỏ ruột xe gần 100.000 cái, đối với Ngụy Xuân Quang xưởng mà nói, ân trọng như núi vậy nói được. Ngụy ca, ngươi đây là kéo đi nơi nào? Thật giống như huynh đệ phải đi chiếm ngươi tiện nghi như nhau. Đừng tìm ta khách khí, lúc nào đến Đông Đan tới ca mang ngươi vui đùa một chút. Ha ha, vậy ngươi có thể nói, ta chuẩn bị đưa bạn học ta đến Đông Đan. Không phải ngày mai sẽ là hậu thiên, bé ngoan, đến lúc đó ca cho ngươi chuẩn bị cái xe dành riêng cho. Xe tiếp xe đưa, xe dành riêng cho,